Chẳng lẽ Tiêu Hoài Đình cảm thấy lễ vật của Yến Thu Xu không ổn nên cố ý nói cổ cầm do chàng và Yến Thu Xu cùng tạo ra sao? Cách chương